không nghĩ tới bây giờ mọi người một người tiếp một người đều muốn bại bởi muội muội. Cô muội muội này quá thần kỳ. Nghĩ vậy, Tô Chín bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, lời của chúng ta đề không phải là về như thế nào giặt rửa Bạch muội muội vẽ mặt hồi trở lại đi những kia người sao? Ồ, đúng nga, đúng đúng, tộc trưởng kế vị đại điển và vẽ mặt đại hội. Đầu tiên, chúng ta trước muốn định một cái ngày, Tô đại thiếu chủ cầm trận này hội nghị, ngày tự nhiên là càng gần vượt tốt rồi, nếu không tựu ngày mai a. Tô tiểu cửu kềm nén không được, hận không thể hiện tại lập tức tựu vẽ mặt trở về. Vậy không được, Tô tứ thiếu gia phản đối. Tộc trưởng kế vị đại điển cần chuẩn bị sự tình rất nhiều, cần thỉnh người cũng không ít, quá mức vội vàng sẽ để cho người cảm thấy chưa đủ coi trọng. Chương 5715, Tô tộc trưởng 1+2. Đương nhiên không muốn, Tô thất thiểu cái thứ nhất kêu la lên tiếng, muội muội vốn tự cùng Long Phượng tộc thật không minh bạch, nếu như Long Phượng tộc người tới, muội muội thấy được, chẳng phải là lại sẽ nhớ đông muốn tây. Đúng đúng đúng, không thể cho Long Phượng tộc đưa thiếp mời tử. Tô bốn lại lắc đầu, lời nói cũng không thể nói như vậy. Lúc ấy Nam Cung Lưu Vân thế nhưng mà đã đáp ứng cưới vợ Vi Vi công chúa. Long Phượng tộc có thể không phải là nhận định nhà của chúng ta Lạc Lạc là dễ cỏ xuất thân, không có người đi náo, cho nên mới dám ở đã kết hôn dưới tình huống còn muốn kết hôn công chúa đem làm bình thê sao? Tô Năm cười lạnh, có thể không phải là chê chúng ta Lạc Lạc không có nhà mẹ đẻ người. Mặt khác huynh trưởng nghe xong, tất cả đều vỗ án. Chê chúng ta ra Lạc Lạc không có nhà mẹ đẻ người. Thỉnh, Long Phượng tộc người phải thỉnh, từ trên xuống dưới. Có danh tiếng tất cả đều cho ta thỉnh. Lại để cho bọn hắn mở to hai mắt nhìn một cái, nhà của chúng ta Lạc Lạc có hay không nhà mẹ đẻ người chỗ dựa. Đúng, phải thỉnh, hừ, Tô gia các huynh trưởng tức giận a, cả đám đều chờ tộc trưởng tiếp nhận đại điển thượng Long Phượng tộc trợn mắt há hốc mồm biểu lộ. Đúng rồi, còn có Ninh tộc, những người khác còn chưa tính, nhưng là cái kia Ninh Ngũ nhất định phải mời đến. Tô thất thiểu đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, vẫn còn nhớ rõ muội muội đệ vừa xuất hiện tại Vương Giả Lâu thời điểm. Tựu là cái này Ninh Ngũ các loại bôi đen muội muội, bằng không cũng sẽ không có đằng sau nhiều như vậy sự tình. Ninh Ngũ đương nhiên không thể thiếu, ta nhớ đến lúc ấy bên người nàng còn có một nữ, lên mặt, vậy là ai kia mà? Họ Mộ Dung tộc Mộ Dung Mạt, thỉnh thỉnh thỉnh, Tô gia các huynh trưởng các loại bỏ sót bổ sung, bù chỗ thiếu cuối cùng, danh sách chồng chất bắt đầu khoảng chừng một cái phòng lớn như vậy. Đờ, ọc chuyện cùng đã thành, lại để cho người phía dưới đem thiếp mời đưa ra ngoài a. Tô đại thiếu cuối cùng đánh nhịp. Đợi một chút, Tô tứ thiếu gia chợt nhớ tới cái gì, hỏi Tô đại thiếu, chuyện này, các trưởng bối biết không? Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người mộng vòng, các trưởng bối, Tô đại lão gia, Tô nhị lão gia, Tô tam lão gia. Có thể cũng không biết đó a, vẫn luôn là bọn hắn thất huynh đệ thương lượng đi ra. Gặp tất cả mọi người sửng sốt, Tô nhị thiếu gia tức giận nói, có phải hay không các người ngốc à? À, tất cả mọi người nhìn qua Tô nhị thiếu gia. Đây là đem đế đô có uy tín danh dự người tất cả đều thỉnh tới một tia ý thức toàn bộ đắc tội tiết tấu a, mặc dù cường đại như Tô tộc, đều muốn tinh tế cân nhắc a. Các người muốn a, chúng ta trưởng bối đối với Lạc nha đầu tốt như vậy vẽ mặt cơ hội, bọn hắn hội không đồng ý. Tô nhị thiếu gia dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn bọn hắn. Thế nhưng mà, mọi người sắc mặt hay là rất xoắn suýt. Các trưởng bối cân nhắc vấn đề, không hề chỉ theo yêu thích góc độ a. Bọn hắn muốn cân nhắc đại cục. Cân nhắc Tô tộc tương lai a. Nếu không, chúng ta đi hỏi một chút a. Tô đại thiếu đột nhiên ý thức được hắn có chút thiếu nợ cân nhắc. Bởi vì quá nhiều kích động, cho nên không để ý đến Tô tộc về sau muốn gặp phải cục diện. Bọn hắn đều tại thư phòng, đi một chút đi, mọi người cùng nhau đi. Tô nhị thiếu gia dù sao một lòng nhận định, các trưởng bối khẳng định sẽ đồng ý. Thư phòng, Tô đại lão gia bọn hắn chính đang thương lượng trong tộc sự tình, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Tô tam lão ra hỏi, ai? Cha, là chúng ta. Tô thất thiểu trả lời. Tiểu thất, hắn không phải có lẽ nằm ở trên giường sao? Tô ra ba vị lão ra liếc nhau. Tô đại lão ra, tiến đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vào được. Một cái hai cái ba cái. Tô ra cửu huynh đệ nối đuôi nhau mà vào, xếp thành một loạt. Tất cả đều mang theo áo choàng, ngay ngắn hướng quỳ xuống. Tô ra ba vị trưởng bối nhìn xem ngay ngắn hướng quỳ xuống chín cái tiểu bối. Trong mắt hiển hiện một vòng vẻ ngạc nhiên. Tô tam lão ra lúc này tự hỏi, các người đã gây họa. Gặp rắc rối, mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cái này xem như đã gây họa a. Cuối cùng vẫn là Tô đại thiếu đứng ra, nhìn qua ngồi ở thượng vị ba vị trưởng bối, hắn yên lặng đem danh sách đưa lên đi. Đây là vật gì, Tô tam lão ra khó hiểu. Danh sách, cái gì danh sách, bên ngoài không phải có rất nhiều người bôi đen nhà của ta Lạc Lạc sao? Phàm là đã từng nói qua nhà của chúng ta Lạc Lạc nói bậy có uy tín danh dự người. toàn bộ đều ở đây danh sách lên. Tô nhị thiếu gia tức giận mà nói, các ngươi thật đúng là, Tô đại lão gia tiếp nhận danh sách, mặt khác hai vị cũng đụng lên đến. Nhiều như vậy, Tô gia ba vị lão gia bị rậm rạp chẳng chỉ tên người cho kinh hãi đến. Ba vị này đức cao vọng trọng, bọn hắn lui tới người, tự nhiên sẽ không ngốc đến trước mặt bọn họ nói Tô Lạc bát quái, cho nên bọn hắn biết đến ngược lại không nhiều lắm, cho nên thoáng cái bị kinh hãi đã đến. Cha, các ngươi còn không biết bên ngoài nhiều người như vậy hát nhà của chúng ta Lạc Lạc. Tô gia các huynh đệ vẻ mặt nghi hoặc, mặc dù biết, nhưng không nghĩ tới. Rõ ràng nghiêm trọng như vậy, Tô Tam lão gia khí hung hăng vỗ bàn, nhà của chúng ta Lạc nha đầu rõ ràng bị thụ lớn như vậy ủy khuất, các ngươi tự nhìn xem muội muội thụ ủy khuất như vậy sao? Vì cái gì không có người theo chúng ta giảng? Tô Tam lão gia tức giận trừng mắt dưới đáy chín vị tiểu bối, ánh mắt trừng như chuông đồng, hùng hổ. Chúng ta không biết các ngươi không biết a? Tô Thất Thiểu buông tay, vì cái gì các ngươi lại không biết? Tô Tứ Thiếu gia trừng của bọn hắn, các ngươi cứ như vậy không quan tâm muội muội sao? Mà ngay cả Tô Đại Thiếu hãy theo truy vấn, Tô Đại Lão ra lạnh con mắt hàn mang hiện lên, hung hăng vỗ bàn, lẽ nào lại như vậy? Lập tức, toàn bộ trong thư phòng lặng ngắt như tờ. Bọn hắn vừa rồi nhanh miệng đắc tội trưởng bối hả, nhưng mà, bọn hắn lẫn nhau còn không có đối với thượng một ánh mắt, Tô Nhị Lão ra hãy theo cả giận nói, rõ ràng dám như vậy khi dễ nhà của chúng ta Lạc nha đầu. Quả thực lẽ nào lại như vậy, khi dễ nhà của chúng ta Lạc nha đầu, còn muốn toàn thân trở ra. Ta tự ha ha rồi. Tô Tam lão già ánh mắt nhìn quét dưới đáy mọi người, chiêu này dẫn sói vào nhà, đóng cửa đánh chó, làm không sai. Tô Đại Thiếu cười khổ, dẫn sói vào nhà có thể không phải như vậy dùng, bất quá ngài mấy vị cao hứng là tốt rồi. Thiếp mời đều hạ đi ra ngoài sao? Tô Tam lão già hỏi, Tô Đại Thiếu cười khổ, đây không phải lo lắng sẽ có đến tiếp sau vấn đề, cho nên tới trước thỉnh giáo phụ thân cùng các thúc thúc, nhìn xem thiếp mời có thể hay không tràn ra đi. Vì cái gì không thể tràn ra đây? Nhất định phải tràn ra đi à? Tô Tam lão già ánh mắt trừng, đúng đấy, vì cái gì không thể tràn ra đây, bọn hắn dám làm muốn dám đảm đương, trước kia là không có người cho chúng ta Lạc nha đầu chỗ dựa, hiện tại có chúng ta, Lạc nha đầu há có thể lại thụ ủy khuất như vậy. Tô nhị lão già cũng hùng hổ, Tô đại lão già trừng mắt Tô Hoa Diễn bọn người, còn lo lắng cái gì. Nhanh đi tán thiếp mời a nha, hiện tại lập tức đi ngay, chín vị huynh đệ nối đuôi nhau mà ra, sâu hít thật sâu một hơi bên ngoài không khí. Tô nhị thiếu gia dương dương đắc ý liếc mắt chư vị huynh đệ, ta nói không sai a. Phụ thân thúc thúc đám bọn họ chắc chắn sẽ không phản đối. Tô Tứ Thiếu gia cười nói, ta cũng muốn bọn hắn chắc có lẽ không phản đối, thật không nghĩ đến, rõ ràng như vậy nóng vội. Cũng không phải là sao, dù sao có cái gì đến tiếp sau vấn đề, bọn hắn nhất định sẽ thu thập. Đi một chút đi, tán thiếp mời đi rồi. Chương 5716, Tô tộc trưởng 3+4. Tô tộc thiếp mời, khiến cho toàn bộ đế đô oanh động. Hoàng cung, linh đế thu được thiếp mời, cái này thiếp mời ở dưới, có thể đủ kỳ quái nha, nào có như vậy hạ mời thiếp mời nha, không, không đúng, càng chuẩn xác mà nói, nào có cho hoàng tộc hạ mời thiếp mời nha. Linh đế xem lấy trong tay thiếp mời có chút mộng, hắn hỏi Lý Công Công cái này Tô tộc. Thật đúng là có ý tứ, rõ ràng cho chấm rơi xuống thiếp mời, hơn nữa còn là Tô tộc trưởng tự mình đưa tới. Lý Công Công gặp linh đế dáng tươi cười lúc sáng lúc tối. Trên mặt bài trừ đi ra một vòng nịnh nọt dáng tươi cười, Tô tộc. Tộc trưởng kế thừa đại hội, chắc hẳn hội rất náo nhiệt a. Tộc trưởng kế thừa đại hội, tộc trưởng này, người nói sẽ là ai chứ? Linh đế có chút tò mò, Tô tộc trưởng không phải làm rất tốt tốt sao, cái này liền muốn lui xuống. Tô tộc trẻ tuổi nhân tài đông đúc, Tô đại thiếu lại là tuổi trẻ tài cao. Tô Hoa Diễn sao? Linh đế đôi mắt híp lại bắt đầu, hắn đối với Tô tộc một mực đều có tâm tư tại. Bởi vì hoàng tộc cùng Long Phượng tộc trải qua nhiều năm như vậy tranh đấu gay gắt, thù hận không thể giải. Song phương tuy nhiên ngừng chiến bách niên, nhưng là bách niên vừa đến, tất nhiên lại là một hồi ngươi chết ta sống đại chiến. Long Phượng tộc cùng hoàng tộc thế lực ngang nhau, cường đại Tô tộc đứng tại phương nào trận doanh, cái này phương trận doanh tựu tất nhiên sẽ thắng. Cho nên, linh đế sớm tự hạ xuống quyết định, không tiếc bất cứ giá nào lung lạc Tô tộc. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Có nội thị tiến đến bẩm báo, Vivi công chúa cầu kiến. Nếu là ở 2 năm trước, dùng Vivi công chúa được sủng ái trình độ, nàng muốn vào ngự thư phòng, trực tiếp tự là một câu Vivi công chúa đến là được. Nhưng từ khi Vivi công chúa bị tiểu khắc trêu đùa hí lộng khẽ đảo về sau, nàng tại linh đế trong nội tâm địa vị giảm nhiều, hiện tại cũng chỉ có thể ở bên ngoài cầu kiến. Vivi công chúa, linh đế đã có nhiều thời điểm không gặp nàng, bây giờ nghe đến Vivi công chúa danh tự. Lý Công Công, ngươi nói, chấm gặp hay không gặp? Linh đế chậm rãi hỏi, Lý Công Công trên trán chảy ra một tầng mảnh đổ mồ hôi, cười khổ, bệ hạ ngài muốn gặp là gặp, nếu như ngài không muốn gặp, ai còn có thể thấy lấy ngài à? Đúng vậy a, chấm là cái này linh giới trung chủ. Muốn gặp ai chỉ thấy ai, muốn không thấy ai tựu không thấy ai. Chấm muốn sủng ai tựu sủng ai, muốn không sủng ai tựu không sủng ai. Về phần vi vi, xác thực tốt mấy ngày này không gặp, ngược lại là có thể trông thấy. Đạt được linh đế gật đầu, vi vi công chúa mới có tư cách vào ngự thư phòng. Phụ hoàng, vi vi công chúa cẩn thận chặt chẽ, phục phục trên mặt đất, đã thành một cái đại lễ. Ừ, linh đế thanh âm nhàn nhạt. Vi vi công chúa ra vẻ không có nhìn ra linh đế lãnh đạm chi sắc, nàng đứng dậy mang theo trên váy trước, trong tay dương ra một chương thiếp mời, phụ hoàng, người xem nếu cái gì. Linh đế chứng kiến cái kia chương thiếp mời, trong đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Thiếp mời, Tô tộc tộc trưởng kế vị đại điển thiếp mời, ngươi vì sao lại có cái này chương thiếp mời? Linh đế đôi mắt híp nửa, xem kỹ chằm chằm vào vi vi công chúa, ngươi cùng Tô tộc ngày bình thường có lui tới. Linh đế vẫn muốn cùng Tô tộc giao hảo, nhưng mà Tô tộc tuy nhiên xuất thế, nhưng vẫn là đóng cửa bế hộ, không thường cùng ngoại giới kết giao, linh đế muốn giao hảo đều không được cửa mà vào, hắn muốn bái phỏng Tô lão gia tử đều bị cự tuyệt. Cho nên, linh đế một mực hy vọng có một cơ hội, có thể làm cho Tô tộc cùng hoàng tộc đi đi lại lại. Mà bây giờ, vi vi công chúa cầm trong tay đến nơi này dạng một chương thiếp mời. Vi vi công chúa và Tô tộc nào có cái gì lui tới? Nàng vốn định phủ nhận, thế nhưng mà, nghĩ đến phụ hoàng trước khi thái độ lãnh đạm, lại đến hiện trong mắt lập lòe vẻ ngạc nhiên, vi vi công chúa trong lòng hiểu rõ. Trước khi phụ hoàng cho là mình đã không chỗ hữu dụng rồi, cho nên đối với chính mình lãnh đạm. Trong hoàng cung đổ ra đều là dẫm cao nâng thấp thế hệ, đã không có đế vương sủng ái công chúa, trải qua như thế nào bi thảm sinh hoạt, hai năm qua vi vi công chúa thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên, đem làm linh đế hỏi như vậy thời điểm, vi vi công chúa trên mặt ra vẻ bình tĩnh, đôi mắt nhưng có chút phiêu hốt bất định, nàng nói, lui tới. Ngược lại là cũng có lui tới a, chủ yếu vẫn là cùng Tô tộc bọn tiểu bối. Linh đế trong nội tâm khẽ động, chợt đứng lên, người cùng Tô tộc tiểu bối có lui tới. Vị nào, Tô đại, Tô hai, Tô ba, vi vi công chúa không nghĩ tới linh đế hỏi như vậy mảnh, trong nội tâm cứng lại, nhưng nàng xưa nay tư duy sinh động, cho nên hơi chút ngẩn người về sau, vi vi công chúa cười đáp, Tô gia tiểu bối phần lớn nhận ra, bất quá, cùng Tô thất quen thuộc một ít. Bởi vì Tô thất thường ở bên ngoài đi đi lại lại, cho nên vi vi công chúa lấy được tin tức liên quan tới hắn sẽ nhiều hơn một chút, vì vậy, nàng tuyển Tô thất, bởi vì phụ hoàng nếu như hỏi, là tốt rồi trả lời một ít. Nhưng là, vi vi công chúa như thế nào đều không nghĩ tới, nàng tuyển Tô thất thiểu, lại đem mình cho vũng hố tiến vào. Tô thất a, linh đế trong nội tâm hơi động một chút, vi vi là ném quá lớn mặt, Long Phượng tộc bên kia đã lui qua hôn rồi, tự nhiên không có đùa dẫn rồi, nhưng là Tô tộc bên này. Nếu như tiểu bối lưỡng tình tương duyệt, chắc hẳn Tô tộc trưởng bối cũng không nên quá mức phản đối a. Linh đế trong lòng càng nghĩ càng đẹp, tứ hoàng tử cũng thu được thiếp mời. Hắn thu được thiếp mời trong nháy mắt, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tô tộc tại sao phải cho ta đưa thiếp mời tử à? Tứ hoàng tử không khỏi nhớ tới trước khi sự tình, nhưng hắn là bị Tô bốn liên thủ với Tô thất hung hăng đánh một trận. Cho nên hắn lòng còn sợ hãi hỏi Lê Thúc, Tô tộc, tại sao phải cho ta đưa thiếp mời tử à? Không phải là muốn mời ta đi qua, sau đó đóng cửa đánh ta ha. Ai cũng không nghĩ tới, kỳ thật tứ hoàng tử chân tướng. Lê Thúc nghiêm trang đối với tứ hoàng tử nói, điện hạ ngài đã là sở vương rồi, Tô tộc tộc trưởng kế nhiệm đại điển, sở vương phủ cùng Tô tộc đi đi lại lại, không phải là chuyện rất bình thường sao? Thật sự rất bình thường sao? Tứ hoàng tử nội tâm hay là hơi sợ, đây là bị Tô bốn cùng Tô thất đánh cho tê người qua di chứng. Ngươi xác định, bọn hắn sẽ không lại đánh ta sao? Tứ hoàng tử chằm chằm vào Lê Thúc hỏi. Lê Thúc tốt muốn đỡ ngạch, xin hỏi vị này thật là hoàng tử sao? Tứ hoàng tử nội tâm phi thường xoắn xuýt, đến cùng có đi không, có đi không, có đi không? Thành vương phủ, đại hoàng tử nắm tay bên trong đích thiếp mời, đôi mắt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Tô tộc, rõ ràng chủ động mời hắn, đây là muốn đứng tại hắn trận doanh bên này. Lãnh hoàng hậu cầm thiếp mời, trong nội tâm một mảnh mờ mịt. Nàng đường đường hoàng hậu, đi tham gia Tô tộc tộc trưởng kế thừa đại điển. Cái này chỗ nào cùng chỗ nào à? Tô tộc lần này thiếp mời ở dưới, cực kỳ không có quy củ. Cái gì, bệ hạ cũng bị đưa thiếp mời hả? Tam công chúa vậy cũng có. Đại hoàng tử tứ hoàng tử tất cả đều có. Lãnh hoàng hậu ngưng lông mày, trong mắt lóe ra thần quang, Tô tộc, đến cùng mấy cái ý tứ. Lãnh hoàng cung tổng có thể cảm thấy, lần này yến không tốt yến. Hết lần này tới lần khác, đã lâu linh đế tới hoàng hậu tẩm cung. Hoàng hậu, Người cảm thấy Tô Thất như thế nào? Linh đế có chút hăng hái cùng Lãnh hoàng hậu nhắc tới Tô Thất. Tô Thất, Tô gia con thứ bảy, nghe nói tuổi trẻ tài cao, thiếu niên kiệt xuất, sao, bệ hạ có thể là có chuyện. Lãnh hoàng hậu trong nội tâm vòng vo nhiều cái tâm tư. Người cảm thấy Vivi xứng Tô Thất như thế nào? Linh đế càng nghĩ càng cảm thấy cái này biện pháp tốt. Lãnh hoàng hậu nghe xong, lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chương 5717, Tô tộc trưởng 5+6. Vivi xứng Tô Thất, không phải nàng chướng mắt nữ nhi của mình, trước khi Vivi đối với Nam cung Lưu Vân biểu hiện ra ngoài như vậy cuồng nhiệt quấn quýt si mê, hiện tại quay đầu tự làm cho nàng cùng Tô tộc thiếu niên ghép thành đôi. Nói thật hiện tại Vivi thanh danh cũng không tốt, hơn nữa trên mặt còn. Tuy nhiên dùng rất dày xương phấn che lại, mà dù sao đã bị phá hủy cho. Đây là muốn kết thân hay là kết thù à? Bệ hạ, như thế nào đột nhiên có này nghĩ cách? Lãnh hoàng hậu khó hiểu nhìn qua Lãnh hoàng hậu, Linh đế tự nói lên Vivi công chúa nhận được Tô tộc thiếp mời. Lãnh hoàng hậu tức giận trong lòng muốn, ở đâu cũng chỉ có Vivi nhận được, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng đều nhận được, mà ngay cả nàng đều nhận được. Lãnh hoàng hậu đem chính mình thiếp mời cho Linh đế xem. Linh đế trừng to mắt, vì cái gì ngươi cũng có. Lãnh hoàng hậu buông tay, không biết. Linh đế nhưng trong lòng khẽ động, xem ra Tô tộc đối với chúng ta hoàng tộc ấn tượng cũng không tệ lắm. Quay đầu lại cùng Tô tộc tâm sự chuyện này, nếu như có thể thực hiện, cái kia Tô tộc cùng hoàng tộc quan hệ thông gia, khóc đúng là long phượng tộc. Lãnh hoàng hậu có chút xoắn suýt nhìn qua Linh đế, nàng cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng, có thể lại nói không nên lời. Lãnh tộc trưởng cùng lãnh phu nhân đồng thời bắt được thiếp mời. Chúng ta cùng Tô tộc xưa nay chưa có tới hướng, Tô tộc như thế nào hội cho chúng ta đưa thiếp mời tử. Hơn nữa một chút tựu là vài chương. Lãnh phu nhân khó hiểu hỏi, lão gia ngươi, ta, tiểu thất, tiểu mười, rõ ràng rơi xuống 4 chương thiếp mời. Không phải một gia tộc tiếp theo chương đây này, Tô tộc cái này tác phong làm việc cực kỳ kỳ quái. Lãnh tộc trưởng từ lần trước trọng thương một hồi về sau, 2 năm qua một mực nằm ở trên giường, cực nhỏ xuống đất đi đường. Hắn chằm chằm vào trong tay thiếp mời, sắc mặt biến hóa thất thường. Lão gia, lãnh phu nhân nhắc nhở hắn, Tô tộc chủ động ném ra ngoài cành ô liu, vì sao không đi? Đi, lãnh tộc trưởng quyết định cùng Tô tộc giao hảo. Long phượng tộc, Nam cung phu nhân nhận được thiếp mời, hỏi Nam cung Mạc Uyên, Tô tộc trưởng muốn thoái vị. Người đó kế thừa à? Nam cung Mạc Uyên tức giận nói, còn có thể là ai? Tô Hoa Diễn chứ sao? Người trẻ tuổi kia cũng không phải sai, lần trước đến chúng ta không phải bái kiến sao? Nhìn xem đối với Lạc Nha Đầu cũng rất tốt, về sau nhất định sẽ chiếu cố nàng. Nam cung phu nhân nghĩ đến Tô Lạc có Tô Hoa Diễn chỗ dựa, về sau càng là tiêu sái thoải mái rồi, nàng đều mừng thay cho Tô Lạc. Nam cung Mạc Uyên gật đầu, lúc trước là thật không nghĩ tới a, Lạc Nha Đầu lại là như vậy sinh ra, nếu như Tô tộc sớm xuất thế 1 năm, Lạc Nha Đầu cùng Lưu Vân cũng không trở thành. Nam cung phu có người nói, tuy nhiên bọn hắn hiện tại 2 người còn không có hoàn toàn hòa hảo, nhưng là ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Chỉ tiếc rồi, Lưu Vân vẫn còn tổ địa, nếu không hắn đi xem đi Tô tộc, lại để cho Tô tộc trưởng bối trông thấy hắn, cái này mới là tốt nhất. Cũng không phải là sao? Nam cung Mạc Uyên cũng hiểu được tiếc nuối. Sở gia, Lâm gia, Nghiêm gia, Từ gia, mặt khác 3 đại siêu cấp gia tộc, hoàng tộc, bát đại hào phú, 32 dòng họ. Những gia tộc này tất cả đều nhận lấy mời, chỉ có điều đã bị mời nhân số có nhiều có thiểu. Tô tộc tân nhiệm tộc trưởng sắp kế thừa, các ngươi biết đạo chuyện này sao? Đương nhiên, ta còn lấy được thiếp mời nữa nha. Vì cái gì ngươi có thiếp mời ta không vậy? Ngươi cho rằng Tô tộc thiếp mời là tùy tiện người nào đều có thể bắt được đấy sao? Nhất định phải là người có thân phận a. Hừ, mấy ngày nay, đế đô nóng nhất cửa sự kiện tựu là Tô tộc thư mời. Bắt được thư mời người vui mừng khôn xiết, không có lấy đến thư mời trong đám người tâm yên lặng sa sút uể oải. Ta, tên gì, nàng, lão cung, ta, phốc, thậm chí, như vậy một chương mời thiếp đều bị xào đến giá trên trời. Mỗi người đều dùng bắt được một chương Tô tộc thư mời mà kiêu ngạo tự hào lấy. Ha ha ha, những người này thấy ngu chưa? Nghe tới người ở phía ngoài đem thư mời đem làm chân bảo còn giúp nhau ganh đua so sánh về sau, Tô gia trong thư phòng, cái này 9 vị thiếu niên cười vang. Ai yêu bụng của ta, thật sự là vui chết ta rồi, chẳng lẽ những người này không biết, đây là hồng môn yến, yến không tốt yến sao? Tô nhị thiếu ra một bên ôm bụng, một bên cuồng nhéo cái bàn. Bọn hắn còn tranh nhau muốn đoạt lấy nhà của chúng ta thư mời, các người biết không? Chợ đêm ở bên trong, một chương không ký danh thư mời đã xảo đến thiên giới. Phốc, Tô nhị thiếu gia càng là ôm bụng, đặc biệt là hoàng tộc, còn có lãnh tộc, nghiêm tộc. Bọn hắn bắt được thư mời có thể cao hứng, cả đám đều cảm thấy là Tô tộc theo chân bọn họ lấy lòng. Phốc, Tô tứ thiếu gia một vỗ bàn, ngăn không được tiếng cười, ta còn nghe được càng kỳ quái hơn đây này. Linh đế cùng lãnh hoàng hậu cái này lưỡng rõ ràng thật sự muốn tới ha ha ha. Ai yêu bụng của ta, lần này thịnh yến quả nhiên là, quá thú vị, quá mong đợi, cuối cùng bọn hắn nhất trí nắm tay quyết định, nhất định phải lại để cho muội muội hãnh diện. Ngay tại lúc này, Tô Đại Thiếu ổ lên một tiếng, các ngươi nhìn thấy muội muội sao? Nguyên bản cười vang, lập tức, im bặt mà dừng. Muội muội, mấy ngày nay ta vội vàng tán thiếp mời, nghe ngóng tin tức, không có nhìn thấy muội muội a. Tô Nhị Thiếu gia, ta cũng không có gặp muội muội a. Tô Tam Thiếu, muội muội, có phải hay không vẫn còn độc cô gia gia chỗ đó à? Tô Tam Thiếu, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, muội muội đã không có đi ra, cái kia tất nhiên vẫn còn độc cô gia gia chỗ đó, rốt cuộc là có chuyện gì, có thể ngăn trở muội muội lâu như vậy. Tô Tứ Thiếu gia đột nhiên nghĩ đến một kiện rất chuyện kinh khủng. Khoảng cách kế nhiệm đại điển chỉ có 3 ngày, đến lúc đó chúng ta đem sở hữu tất cả chuẩn bị đều đã làm xong, đem nên thỉnh không nên thỉnh mọi người mời tới, kết quả. Muội muội không hiện ra, cái kia, nghĩ đến đây loại khả năng tính, mọi người sắc mặt đều chịu cứng đờ. Đi một chút đi, chúng ta đi độc cô gia gia sân nhỏ nhìn một cái đi. Huynh đệ nhiều khí thế tựu đủ, cái này cửu huynh đệ xếp thành một chuyến, cả chi đội ngũ kéo đến độc cô lão gia tử sân nhỏ trước mặt. Thế nhưng mà, lần này như trước bị phiêu thúc ngăn cản. Tô Đại Thiếu ôm quyền, phiêu thúc, chúng ta có rất sự tình khẩn yếu, nhất định phải nhìn thấy muội muội, ngài thỉnh thông báo một tiếng. Đúng vậy, phiêu thúc, ngài thỉnh thông báo một tiếng. Tô tộc cái này 9 vị thiếu niên ngay ngắn hướng ôm quyền, cung kính không được. Phiêu thúc liếc mắt bọn hắn một mắt, mỗi người trên mặt đều mang theo khuôn mặt u sầu, cũng thế. Phiêu thúc đi vào trong nội viện, thế nhưng mà trong nội viện Tô Lạc cùng độc cô luyện dược sư đang tại thảo luận bệnh lý tri thức. Ngay từ đầu bọn hắn vẫn chỉ là đàm luận Tô lão gia tử bệnh tình, nhưng là cái này một già một trẻ ngồi mà nói y đạo, bất chi bất giác hãy tiến vào càng rộng rãi cảnh giới. Hai người bọn họ hết hoàn toàn ở vào một loại toàn bộ cảnh giới mới chung. Loại cảnh giới này tựa như kỳ tích, có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi mất đi cơ hội, lần sau còn muốn tiến vào tựu khó khăn. Cho nên phiêu thúc không dám quấy rầy. Về phần Tô lão gia tử, lão nhân gia ông ta đang đứng ở mê man trạng thái. Phiêu thúc nhìn thoáng qua tựu đi ra, hai tay của hắn ôm kiếm tại ngực, nghiêm túc lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào Tô gia 9 vị thiếu niên, kiên định lắc đầu. Tô gia cửu thiểu mày nhíu lại chặt hơn, đến cùng là chuyện gì chậm trễ, bọn hắn liền gặp muội muội một mắt đều không được. Vậy làm sao bây giờ à? Cũng chỉ có 3 ngày rồi, 3 ngày nữa à? Chương 5718, Tô tộc trưởng 7 cộng 8. Thiếp mời cũng đã tràn ra đi, không tốt sửa thời gian à? Tô Nhị Thiếu gia nhanh chóng xoay quanh. Đại ca, làm sao bây giờ? Nếu như muội muội, Tô Đại Thiếu làm một cái ngăn lại đích thủ thế, hắn chằm chằm vào phiêu thúc, 3 ngày sau, Lạc Lạc có thể đi ra không? Phiêu thúc một mực đều im lặng là vàng, nhưng là lúc này đây, hắn lại kiên định hai chữ, không biết. Cái kia như vậy đi, Tô Đại Thiếu lấy ra một tờ tờ giấy, xoát xoát vài nét bút viết ra một hàng chữ, sau đó trịnh trọng đưa cho phiêu thúc, thỉnh phiêu thúc đem cái này trang giấy đưa cho muội muội. Phiêu thúc gật gật đầu. Tô Đại Thiếu mang theo Tô tộc huynh đệ đã đi ra. Thế nhưng mà đại ca, như vậy thật có thể được không? Tô Nhị Thiếu gia càng nghĩ càng lo lắng, mọi người đem thiếp mời đều hạ tốt rồi, đem mọi người thỉnh tốt rồi, tự đợi đến muội muội tại tộc trưởng kế thừa trên đại hội đại phóng sáng rọi, hãnh diện rồi, sau đó. Muội muội rõ ràng không có xuất hiện, đây quả thực rồi, Tô Đại Thiếu nhíu mày, muội muội nhất định là bị sự tình ngăn trở rồi, không tốt quấy rầy, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có đợi. Tất cả mọi người rất bất đắc dĩ, uể oải, ủ rũ. Nhưng trong mơ hồ còn mang theo chờ đợi, chờ mong, chờ mong. Cái này cả đêm, bọn hắn bởi vì lo lắng, lật qua lật lại ngủ không được. Buổi sáng cùng một chỗ giường, tất cả mọi người là mắt gấu mèo 0.0. Mở miệng câu nói đầu tiên là, muội muội đi ra không? Kết quả đương nhiên là thất vọng. Khoảng cách kế thừa đại điển còn có ngày thứ 5, như cũ là thất vọng. Ngày thứ 6, Tô Lạc rõ ràng còn không có đi ra. Hơn nữa một chữ đều không có mang đi ra. Tô gia cái này 9 vị thiếu niên một chuyến hướng độc cô luyện dược sư sân nhỏ chạy. Rõ ràng người đang ở bên trong, nhưng chỉ có không thể đánh quấy, đây quả thực. Quá tra tấn người rồi, thật sự là hận không thể xông đi vào đem người cho kiếm đi ra. Chờ một chút đi, chờ một chút đi, nói không chừng Minh Thiên muội muội tựu đi ra. Đây không phải còn có một ngày thời gian sao. Tô Đại Thiếu gặp tất cả mọi người lâm vào luống cuống trạng thái, hắn chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh. Đại ca, Minh Thiên muội muội thật có thể đi ra không? Một đôi nước sơn đen như mực con mắt chằm chằm vào Tô Đại Thiếu. Tô Đại Thiếu, vấn đề này, ai cũng trả lời không được, cũng chỉ có Tô Lạc có thể trả lời. Đêm nay, mọi người như trước ngủ không ngon, Tô Tứ Thiếu Gia cái thứ nhất tỉnh lại, hắn chạy vội phóng tới Độc Cô Luyện Dược Sư sân nhỏ. Nguyên bản hắn cho là hắn là người thứ nhất thức tỉnh, nhưng mà đến nơi này hắn mới biết được, còn lại cửu huynh đệ cũng đã tại. Muội muội, Tô Tứ Thiếu Gia vừa mới mở miệng nói một câu, đáp lại hắn, chính là một đôi bất đắc dĩ mà nước mắt chảy ánh mắt. Muội muội, còn không có, đi ra a. Tô Tứ Thiếu Gia cảm giác mình tâm đều muốn nát, còn lại bát huynh đệ, tất cả đều một trương tên ngốc mặt, đồng loạt gật đầu. Tô Tứ Thiếu Gia nhanh khóc, kế tiếp thời gian, cửu huynh đệ ở đâu đều không có đi, sẽ chờ tại Độc Cô Luyện Dược Sư sân nhỏ cửa ra vào, một cái lần lượt một cái ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cánh cửa kia, đạo môn. Nếu như không phải ngoài cửa có kết giới, sợ là cánh cửa này thật muốn bị trừng tự cháy. Thẳng đến, ai nha, các ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này a? Tô Đại Phu Nhân một đường tìm đến, rốt cuộc tìm được cái này đồng loạt một loạt huynh đệ, Tô Đại Phu Nhân lớn tiếng hô hào, khách nhân đến thăm rồi, các ngươi ngược lại là nhanh lên đi đón khách a. Mau mau nhanh, khách nhân, Tô Nhị Thiếu Gia tính tình thật không tốt chừng mẹ hắn một mắt, thái dương vừa mới thăng lên, nhà ai khách nhân như vậy không thể chờ đợi được a, cái này đến thăm hả? Vi Vi công chúa, các ngươi nhanh đi người tiếp khách, Tô Đại Phu Nhân lớn tiếng nói. Vi Vi công chúa, nâng lên cái tên này, Tô gia huynh đệ đôi mắt ngay ngắn hướng phát ra một đạo tinh quang. Vi Vi công chúa danh tự bọn hắn quen thuộc a, Hắc Lạc Lạc hắc hung mãnh nhất đúng là vị này Vi Vi công chúa rồi. Đây chính là nhà bọn họ muội muội đối thủ một mất một còn. Tiểu Thất, bọn hắn ngồi lại để cho bọn hắn ngồi, nhưng là ngươi được đi theo ta, đi một chút đi. Tô Đại Phu Nhân không khỏi phân trần tựu đi kéo Tô Thất. Tô Thất vẻ mặt mộng vòng, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta. Tô Đại Phu Nhân che miệng mà cười, người đứa nhỏ này, như thế nào thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Vi Vi công chúa thứ nhất, cái thứ nhất hỏi đúng là ngươi, nhưng lại nói với ngươi hiểu biết, ngươi lúc này giả bộ người xa lạ thế nhưng mà đã qua ơ, đến đến, mau tới đây người tiếp khách. Tô Đại Phu Nhân không khỏi chia tay lôi kéo Tô Thất tựu đi. Tô Thất cả người cũng không tốt, hiểu biết cái bóng a. Hắn cùng Vi Vi công chúa căn bản là chưa từng gặp mặt được không nào. Nơi nào đến hiểu biết, cái này công chúa như thế nào dày như vậy ra mặt. Ta đi nhìn một cái chuyện gì xảy ra, các ngươi chằm chằm vào a, nhất định phải chằm chằm vào muội muội a. Tô Thất hiểu đi cũng không nỡ, nhưng là theo sát lấy, đến khách nhân càng ngày càng nhiều. Cho nên Tô gia những thiếu niên này bị một người tiếp một người lôi đi. Tô tộc đãi khách trong đại viện, lãnh tộc, Long Phượng tộc, một người tiếp một người khách nhân đến thăm. Lãnh tộc đến chính là lãnh tộc trưởng, lãnh phu nhân, lãnh thất thiểu, lãnh thập thiểu. Long Phượng tộc đến chính là Nam Cung tộc trưởng, Nam Cung Lưu Hạo, Nam Cung Giả Di, Nam Cung Nhị Lão Gia. Sở tộc đến chính là Sở tộc trưởng, Sở phu nhân, Sở tam, Sở tiểu muội. Lâm tộc đến chính là Lâm tộc trưởng, Lâm phu nhân, Lâm nhược vũ. Tô tộc hậu bối nhiều, từng cái đối ứng một gia tộc, cũng có thể chiêu đãi tới. Hơn nữa, hôm nay tới, tuyệt đại đa số cũng là muốn vẽ mặt, cho nên cũng không cần phí quá đa tâm tư. Nói thí dụ như, Tô Nhị Thiếu Gia đối ứng đúng là lãnh tộc. Này thời gian nhanh đến đi à, như thế nào còn chưa bắt đầu. Lãnh thập thiểu cau mày, Tô Nhị Thiếu Gia kỳ thật tựu đứng tại bên cạnh hắn, nhưng không có để ý tới hắn. Lãnh thập thiểu giơ lên con mắt đối với Tô Hai, vì cái gì còn không bắt đầu. Tô Hai không có để ý đến hắn. Lãnh thập thiểu chằm chằm vào Long Phượng tộc bên kia, âm dương quái khí mà nói, Tô Đại Thiếu tự mình chiêu đãi Long Phượng tộc. Cái này quy cách ngược lại là đại a, tương lai Tô tộc tộc trưởng tự mình chiêu đãi. Tô Hai tức giận liếc mắt hắn một mắt, ai nói đại ca tựu là tương lai tộc trưởng hả? Rõ ràng Lạc Lạc mới được là được không nào? Lãnh thập có một câu nói rất đúng, này thời gian lập tức tựu đã tới rồi, nếu như muội muội không có tới. Không liền mở ra cửa sổ ở mái nhà sao? Ai yêu thật sự là vội muốn chết. Tô Hai một bên chằm chằm vào lãnh tộc một bên đi cả nhắc nhìn quanh. Không chỉ Tô Hai, Tô gia chín vị huynh đệ trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng trong nội tâm cả đám đều cùng kiến bò trên chảo nóng tựa như, nhanh chóng không được. Khoảng cách đại điển bắt đầu còn có cuối cùng 10 phút. Khoảng cách đại điển bắt đầu còn có cuối cùng 8 phút. Khoảng cách đại điển bắt đầu còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hơn nữa Tô Lạc Tổng cũng không có tới. Độc Cô Luyện Dược Sư sân nhỏ, Tô Lạc cùng Độc Cô Luyện Dược Sư ngồi mà nói y đạo, hai người đều tiến vào một loại phi thường thần kỳ cảnh giới chính giữa. Đem làm Tô Lạc nói xong câu nói sau cùng, rốt cục khi mở mắt ra. Giờ phút này, ngồi ở hắn đối diện Độc Cô Luyện Dược Sư cũng chậm rãi mở ra song mâu. Cái này một già một trẻ, nhìn nhau cười cười. Tuy nhiên cái gì cũng chưa nói, nhưng lần này ngồi mà nói xuông đối với hai người bọn họ đều có phi thường đại chỗ tốt. Độc Cô Luyện Dược Sư biết nói, hiện tại hắn tất nhiên phải lập tức bế quan, mà chờ hắn bế quan đi ra, có lẽ tựu là nửa bước thần cấp luyện dược sư. Chương 5719, Tô Tộc Trưởng 9+10. Vốn cho là nửa bước thần cấp luyện dược sư khoảng cách hắn rất xa xôi, có lẽ cả đời đều khó có khả năng đạt tới, thế nhưng mà. Mà Tô Lạc, trải qua lần này đến phiên, cảnh giới cũng vững vàng định dạng tại nửa bước thần cấp cảnh giới. Tô Lạc cùng Độc Cô Luyện Dược Sư sau khi từ biệt về sau, theo trong sân đi tới. Cửa vừa mở ra, muội muội, cửa ra vào trông coi, cũng chỉ có Tô Tiểu Cửu cùng Tô Tiểu Tám rồi. Bởi vì những người khác bị kéo đi người tiếp khách, hai vị này xem xét đến Tô Lạc, con mắt đều thẳng, ngẩn người một hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Bởi vì đại điển lập tức tự muốn bắt đầu, bọn hắn đều đã làm tốt kế nhiệm đại điển kéo dài sau đích chuẩn bị tâm lý rồi. Ai yêu muội muội, ngươi đi ra a, ngươi cái này rốt cục đi ra a. Tô Tiểu Cửu xông lên gắt gao ôm lấy Tô Lạc bên phải cánh tay, sợ Tô Lạc hội mọc cánh bay đi. Muội muội của ta ơ, thân muội muội của ta, ngươi nói ngươi sao có thể như vậy? Như vậy thời khắc mấu chốt ngươi rõ ràng chạy tới bế quan. Của ta cái trời ơi, may mắn thời gian còn kịp, vạn hạnh a. Tô Tiểu Tám cũng xông túm ở Tô Lạc bên trái cánh tay, chỉ sợ nháy mắt Tô Lạc đã không thấy tăm hơi. Tô Lạc thì là vẻ mặt mộng vòng, sâu sắc xinh đẹp trong đôi mắt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Các ngươi, đang nói cái gì à? Cái gì không kịp, cái gì may mắn còn có thời gian? Còn không đợi Tô Tiểu Tám cùng Tô Tiểu Cửu giải thích, đúng vào lúc này, cách đó không xa bay tới một đạo thân ảnh. Người này không phải người khác, đúng là Tô Tiểu Thất. Tô Tiểu Thất sẽ lo lắng, bởi vì bên kia đều tại thúc giục, có thể muội muội một mực đều không có đi ra, hắn đang nghĩ ngợi sang đây xem có phải hay không có kỳ tích phát sinh. Kết quả, không đợi người khác đến, tự thấy được một đạo tiên tư ngọc cốt huyền chuyển thân ảnh. Không phải muội muội là ai? Muội muội, cách đại thật xa, Tô Tiểu Thất tự hét lớn một tiếng. Thanh âm này kích động, cơ hồ phá tan mây xanh. Ai yêu thân muội muội của ta, ngươi rốt cục đi ra a, ngươi có thể gấp chết chúng ta 9 vị ca ca rồi, ngươi biết không? Tô Tiểu Thất lôi kéo Tô Lạc, hảo hảo hảo, hiện tại thật sự là quá tốt, đi nhanh lên đi nhanh lên. Nói xong, hắn một cái kính lôi kéo Tô Lạc muốn xông về phía trước. Tô Lạc vẻ mặt mộng vòng, các ngươi, đến cùng sau lưng ta đã làm nên trò gì? Tô gia tam huynh đệ ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, ngươi biết. Ta biết đạo cái gì? Tô Lạc buông tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, các ngươi ngược lại là đến người nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Tô Tiểu Cửu, ta không có nói qua. Tô Tiểu Tám cũng buông tay, ta cũng không có nói qua. Tô Tiểu Thất, muội muội ngươi, thật sự không biết hôm nay là ngươi tộc trưởng kế thừa đại điển thời gian. Cáp, Tô Lạc trên ót treo một cái cực đại nghi vấn, tộc trưởng kế thừa đại điển. Không có người nói cho ta biết a, hơn nữa, tộc trưởng vị không phải đã kế thừa sao? Hiện tại còn cái đại điển làm cái gì? Tô Tiểu Thất tức giận chừng Tô Lạc một mắt, đương nhiên là vì cho ngươi hãnh diện, thuận tiện vẽ mặt những cái kia từng nói qua nói xấu ngươi người a. Đã từng nói qua ta nói bậy, người, Tô Lạc khó hiểu nhìn qua ba vị ca ca, ai yêu thân muội muội của ta, ngươi không phải không biết đạo những người kia lưng cõng ngươi, ở phía sau các loại bôi đen ngươi vu hãm chuyện của ngươi a. Tô Tiểu Cửu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta biết đạo a, không phải nói ta làm Tô tộc tiểu thiếp các loại sao? Lúc ấy tứ hoàng tử ngay trước mặt ta nói a, Tô Lạc cũng không biết là đây là nhiều nghiêm trọng một sự kiện a. Dù sao bị người nói cũng sẽ không thiểu khối thịt. Huống chi những người này ở trong mắt nàng bất quá là con sâu cái kiến giống như tồn tại, nàng cần gì phải để ý. Ai yêu muội muội, ngươi nghe được cái kia đều là sơ cấp phiên bản rồi, về sau phía sau màn độc thủ xuất hiện, lại xuất hiện thăng cấp bản. Những lời kia khó nghe phải chết, chúng ta nghe đều chịu không được, hận không thể đưa bọn chúng toàn bộ giết. Tô Tiểu Cửu phẫn nộ nắm tay, Tô Tiểu Tám ừ một tiếng, nhưng là đại ca không để cho chúng ta giết người, hắn nói vũ lực không giải quyết được lời đồn đãi vấn đề. Cuối cùng chúng ta quyết định là ngươi tổ chức lần này tộc trưởng kế nhiệm đại điển. Tô Tiểu Thất gật đầu nói, sau đó chúng ta mời hoàng tộc, mặt khác tứ đại gia tộc, bát đại hào phú cùng với 32 dòng họ gia tộc. Những gia tộc này ở bên trong từng nói qua nói xấu ngươi người. Tất cả đều mời tới, ngươi đang tại những người này mặt, tiếp nhận Tô tộc tộc trưởng vị, hung hăng rút mặt của bọn hắn, lại để cho bọn hắn còn dám nói ngươi là tiểu thiếp bên ngoài thất các loại lời nói, ta nhổ vào. Tô Lạc trợn mắt há hốc mồm, các ngươi. Chín vị huynh trưởng rõ ràng tại nàng không biết dưới tình huống, yên lặng vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Hoàng tộc, mặt khác ba đại siêu cấp gia tộc, bát đại hào phú, 32 dòng họ. Tô Lạc gian nan nuốt nước miếng, nói ta nói bậy người sao mà nhiều, các ngươi như vậy. Đắc tội đã không phải là một hai cái gia tộc, đối ngươi như vậy đám bọn họ không tốt, đối với Tô tộc tương lai. Đối với chúng ta không tốt có quan hệ gì, Tô tộc tương lai dựa vào ngươi dẫn đầu a muội muội. Tô Thất vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, cho nên ngươi gánh nặng đường xa biết không? Về sau càng muốn cố gắng tu luyện, gấp bội tấn chức nha. Tô Lạc, cậu bọn hắn, ngươi cứ yên tâm đi, cha ta bọn hắn nghe đến người ở phía ngoài như vậy bôi đen ngươi, quả thực tức giận đến không được. Sự kiện lần này nếu như không có bọn hắn cho phép, như thế nào lại xử lý như vậy oanh oanh liệt liệt. Yên tâm, chúng ta toàn bộ Tô tộc đều rất ngươi. Đều là ngươi nhất kiên cường hậu thuẫn. Tô Thất Thiểu cười nhìn xem Tô Lạc, tình cảnh này, có nhất ôn hòa thân tình, nhất dễ thân người nhà. Tô Lạc trong nội tâm không động dung là không thể nào. Ừ, Tô Lạc âm thầm nắm tay, những cái kia bôi đen người của nàng chỉ là không có thời gian đi so đo mà thôi, thực cho nàng cơ hội. Nàng tự nhiên cũng cao hứng hung hăng vẽ mặt trở về. Đi, Tô Lạc cùng Tô Thất Thiểu đi tuốt ở đằng trước, Tô Tiểu Tám cùng Tô Tiểu Cửu theo sát phía sau, một đoàn người đại quy mô hướng tộc trưởng kế thừa đại điển truyền thừa điện tiến đến. Mà giờ khắc này, truyền thừa trong điện, tút tút tút, Tô đại thiếu thông tin giác vang lên, Tô Hoa diễn tiếp khởi, ừ, đã biết, mặt không biểu tình cắt đứt, nhưng kỳ thật, nội tâm của hắn lại tung tăng như chim sẻ muốn bay bổng lên rồi. Tô đại thiếu, Tô nhị thiếu gia, Tô tam thiếu, Tô Lạc xuất quan sự tình, Tô gia tất cả mọi người bị thông chi. Hô, tất cả mọi người thật dài thở dài khẩu khí, thực sợ lớn như vậy tư thế bày ra đến, nhiều người như vậy mời đến, kết quả kế nhiệm đại điển lại bị làm hồ. Cơ hồ tất cả mọi người đã đến, trong hoàng tộc được mời đại hoàng tử, tứ hoàng tử, vi vi công chúa tất cả đều đã đến. Không có được mời, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, cửu hoàng tử, cũng đều không mời mà tới, tam hoàng tử ngồi xe lăn. Ngũ hoàng tử chứng bệnh tự bế, lục hoàng tử ủng hộ đại hoàng tử, cửu hoàng tử còn là một tiểu hài tử. Kết quả, mọi người tất cả đều đã đến, cũng không biết Tô tộc người là không phải cố ý, đem lãnh tộc cùng Long Phượng tộc an bài nằm cùng nơi. Long Phượng tộc cùng lãnh tộc thường hay bất hòa, hai năm trước trận chiến ấy, kết thù kết oán càng sâu. Bởi vì trận chiến ấy, lãnh tộc trưởng thiếu chút nữa sẽ chết tại Long Phượng tộc dưới đao, về sau may mắn cứu giúp trở về, lại chung thân không thể dùng võ.